Chương 17, hư vô chi lực. Ngươi muốn đem Kim Thiền Tử đánh rất thế gian, ánh mắt nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, Hải cười lạnh. Sự tính rất rõ ràng, Kim Thiền Tử ngỗ nghịch Phật Tổ trợ giúp Hầu Ca, còn công nhiên chống đối Phật Tổ, cho nên muốn bị đánh rất thế gian, bằng không, Kim Thiền Tử giờ phút này sẽ không quỷ ở nơi đó tấn công. Người bình thường có lẽ không hiểu, nhưng Hải minh bạch, muốn tu đến Kim Thiền Tử dạng này cảnh giới, cờ ơn nở trải qua nhiều ít gian nan. Tựa như chính hắn, có thế đi cho tới hôm nay, đồng dạng bước qua không biết bao nhiêu bụi gai. Nhưng cũng bởi vì mấy câu, liền phải bị phế đi hết thể chưa mỉ hệ nở quá mức tàn nhẫn á Phật Tổ. Ta không hiểu các ngươi Phật gia nói thế nào, ta biết cổ thánh nhân có câu nói, để cho người không phải thánh hiển, ai có thế không qua. Ngươi như thế qua loa chỗ đưa Kim Thiền Tử, không khỏi có chút qua A Hải nói ra bất mãn của mình. Như giờ phút này gặp nạn là người khác. Hải có lẽ sẽ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Kim Thiền Tử dù sao giúp hắn, mà lại đánh trong đầu, Hải rất bội phục cái này kỳ hoa hòa thượng. Cao nhập chân trời Phật Tổ Tiếu Dung vẫn như cũ, như sấm tiếng nói vang vọng đất trời, nghiệt trướng, ngươi cảm thấy, ta là tại trừng phạt hắn sao? Không phải đâu, Hải bật cười, còn có, mời đừng cứ gọi ta nghiệt trướng, dạng này rất không lễ phép. A a a a Phật Tổ lại cười, hạo đãng tiếng nói, tựa như toàn bộ thiên địa đều đang cười. Tựa như Hải nói câu nói này thật buồn cười. Phật Tổ từ ái hai mắt tràn ra hai đạo kim quang, bao phủ Hải, hồng trung tiếng nói lại lần nữa truyền đến, ngươi khư khư cố chấp, hưởng chú ý thiên hạ sinh linh an ủi, suýt nữa dẫn đến thiên địa hủy diệt, cái này cùng nghiệt trướng có gì khác biệt? Ha, Hải như mày, đứng đây nói chuyện không đau eo à ngươi, nếu không phải những này thiên thần xen vào việc của người khác, ta có thể dạy bọn hắn làm người cưỡng từ đoạt lý, Phật Tổ nghĩa chính từ nghiêm. Nếu không phải ngươi thay kia yêu hầu đại náo, thiên cung, thiên đình như thế nào lại tìm làm phiền ngươi? Ha ha ha, Hải vẫn như cũ không phục, âm trầm cười nói, thiên đình đánh không lại Hầu Ca, liền dùng ti tiện thủ đoạn, để Hầu Ca người yêu dấu nhất chu giết hắn lòng cứng, giả, dẫn đến người ta thiên nhân lưỡng cách. Phật Tổ ngươi tứ đại giai không có thế ngồi yên không lý đến, ta Hải lại nhìn không được a, cũng tỉ như ngươi bây giờ làm, đệ tử của mình chống đối mình vài câu. Liền muốn phế bỏ người ta một thân tu vi, biếm thành phàm nhân Phật ra không phải bác cái chúng sinh sao? Ngài đây cũng quá hẹp hòi. A Hải nói một hơi một đại thông, cho dù đối mặt Phật Tổ, QNZ không hề sợ hãi. Phật Tổ trầm mặc một hồi lâu, nhìn qua Hải kim mắt khoan thai nhiều chút hứng thú. Ngươi mặc dù minh ngoan bất linh, ngược lại cũng có chút linh tính, chỉ tiếc, ta bây giờ nói lại nhiều, ngươi QNZ sẽ không hiểu. Ngươi không phải là muốn cầu đạo sao? Ta có thể nói cho ngươi. Chỉ có đầy đủ kinh lịch, mới có thể có no y. Ta cũng không phải là muốn trừng phạt Kim Thiền Tử, ta chỉ là cho hắn cái kinh lịch cơ hội, hắn muốn viên mãn, muốn thất tình lục dục mọi thứ không thiếu, hắn cái gì đều không bỏ xuống được, mà chỉ có đầy đủ kinh lịch, mới có thể để cho hắn buông xuống. Ngươi hiểu không? Phật Tổ tiếng nói chậm lại không ít. Ta không hiểu, hãy buông tay, ta kinh lịch đủ nhiều, QNZ không có hiểu rõ kia cái gì đạo, ngươi cũng không cần nói với ta những đạo lý lớn này. Để che giấu sai lầm của ngươi. Không, ngươi kinh lịch còn chưa đủ nhiều. Phật Tổ mỉm cười, mắt thấy không nhất định là thật, thiên hạ vạn sự vạn vật, tin thì có không tin thì không, ngươi không tin, liền vĩnh viễn nhìn không thấy chân thực. Hai hít sâu, đã không có kiên nhẫn. Nói hết tà móc móc lỗ thai, hắn bỗng nhiên vung lên kim cô đồng, trực chỉ Phật Tổ quát, nói xong, ta không bằng thật coi xác thực đánh một trầu, ta thua, mặc cho xử lý, ta như thắng. Đem Kim Thiền Tử thả một câu cuối cùng, Hải nói hung man phách đạo, tứ phương phải sợ hãi. Vô biên linh sơn phía trên, vô số sơn phong trong lúc nhất thời đứng lên đếm mãi không hết Phật Đà, khiến đầy trời kim quang đại phóng. Tất cả Phật Đà đều nhìn Hải, hoặc ngạc nhiên hoặc phẫn nộ, chấn kinh tại Hải lớn mật, cũng dám cùng Phật Tổ nói như vậy. Thế nhân si ngu, luôn nói thiên đạo bất công, chưa từng để tay lên ngực tự vấn lòng mình sai ở nơi nào, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đợi ngươi minh bạch thiên đạo âm dương kẻn chân ý lúc, tự sẽ lớn triệt xả tỏ gì. Trong tiếng gió, Phật Tổ khẽ lắc đầu cảm thán, tiếp theo duỗi ra kia che trời bàn tay lớn màu vàng long a, nói nhiều như vậy có cái gì dùng, còn không phải phải xem ai quyền đầu cứng hài chế dê ớ, tiếp theo mang theo đồng tử phóng lên tận trời. Trong lòng kích động dị thường, không biết bây giờ mình, cùng Phật Tổ so, ngủ ai mạnh ai yếu đâu, nhưng mà, vừa bay lên không xa, chỉ thấy Phật Tổ cự thủ đống nhiên tát. Lật tay là trời, lật tay vì uy lực, khiến toàn bộ thiên địa rung chuyển. Theo sát lấy, bàn tay khổng lồ kia bên trong, một phương to lớn vạn ký tự xoay tròn, khiến kim quang biến thành một vũng kim thủy, kim trong nước, lại chậm iu toát ra mấy sợi kim sắc tia sáng. Giống như là sương mù đồng dạng tia sáng, phảng phất nếu không có thực chất, QNZ vô thanh vô tức, nhìn qua không có bất kỳ cái gì uy lực, hướng phía hải vốn lượn mà tới. Bảy cồn vợ ở, cầu châu 48 cái quỷ gì liền cái này hải rêu cợt, đưa tay liền là một gậy đập xuống. Ầm ầm kim cô bổng trực tiếp xuyên thủng cái kia kim sắc sương mù, đập vào phía dưới linh sơn phía trên. Toàn bộ linh sơn nổi lên một tầng tấm vong lớn màu vàng kim, nhẹ nhõm triệt tiêu kim cô bổng tất cả uy lực. Mà trên bầu trời, kia một sợi kim sắc sương mù lại hào không bị ảnh hưởng, như thật sương mù đồng dạng, tại bị kim cô bổng xuyên thủng về sau, lại tùy tiện khép lại, tiếp tục hướng phía hải tiến lên. Hải ngưng lông mày, con ngươi đột nhiên co lại. Bản năng cảm thấy cái này một sợi kim sắc sương mù, là trước mắt hắn chưa từng thấy qua một loại năng lượng phương thức vận dụng, thậm chí là một loại hoàn toàn mới năng lượng. Chứng tư thế kia yêu hầu muốn vô địch thiên hạ, nhưng hắn chưa từng biết, trong thiên địa này, phàm sắc gâm thanh mùi thơm xúc pháp đều có nhược điểm, chỉ có buông xuống về sau sèn chi, mới chính thức vô địch. Nghiệt trướng, ngươi muốn biết sèn chi uy lực sao hiện tại trước mắt ngươi, liền là sèn chi. Phật tổ lần nữa khôi phục bất động như núi tư thế ngồi, một vừa nhìn cái kia kim sắc xương mù tràn ngập, một bên lặng lặng nói. Sẻn chỉ hài như mày, ta có hình có chất, còn sợ ngươi cái sẻn chỉ sau đó lại độ vùng vẩy kim cô đồng, dùng ra huy lực lớn hơn đánh tới hương cái kia kim sắc xương mù. Kim cô đồng phía trên dâng lên hỏa chi hỏa, lại lần nữa đem kia xương mù một phân thành hai, nhưng khi kim cô đồng lướt qua về sau, xương mù nhưng lại hợp hai là một. Tiếp tục không nhanh không chậm tiến lên. Giống như là rút dao chém nước nước càng chảy đồng dạng. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng Hải trong lòng đã có chút dao động. Hư vô chi lực vạn vật đều từ trong hư vô đến, ngươi yêu cầu thiên đạo âm dương thẹn, liền là sèn chi, mà ngươi như muốn đắc đạo, liền phải tứ đại giai không, thân hóa hư không. Phật tổ lại nói, một giây sau, kia vạn trượng kim thân bỗng nhiên tán đi, biến thành ức vạn ca tờ va nở dê rơi vào hư không. Nhưng thanh âm kia, kia vô biên Phật pháp khí thế y y nguyên tồn tại, giống như chỉ là hắn chân thân hóa thành sèn chi. Hải run sợ, đã trung thiết bản rồi ngược lại muốn xem ngươi cái này sèn chi rốt cục mạnh đến mức nào. Hít sâu một hơi, Hải thu kim cô đồng, hai tay đột nhiên nắm tay. Âm âm tiếng nổ vang bên trong, hắn quanh người nổ tung đầy trời xích hồng hỏa diễm.